Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, Huyền Vũ Chi Thuẫn. Lưu đại sư, đây là ta điện thoại, có việc ngài cứ việc tìm ta. Bạch Ngân Bĩ là thức thời người, lập tức nâng lên danh thiếp của mình, tất nhiên phục, vậy sẽ phải có tương ứng tỏ thái độ. Lưu Du không chút khách khí nhận. Lúc đầu lúc trước hắn có nghĩ qua bằng năng lực của mình bảo phụ mẫu an cư lạc nghiệp cũng đủ để. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện vẫn có chút tính sai. Người tại trong xã hội được, tự nhiên sẽ gặp gỡ đủ loại phiền phức. Hắn không thể thời thời khắc khắc đều có thể bảo hộ lấy phụ mẫu. Sở dĩ trong bóng tối tổ kiến mình một chút thế lực còn có chút tất yếu. Tốt. Tất nhiên xem ở các ngươi như vậy trần khẩn phân thượng, ta không phế các ngươi. Lưu Du lãnh đạm nói ra. Nhưng nếu như các ngươi dám can đảm phản bội hoặc là tìm người khác tới báo thù, đến lúc đó ta tất sát các ngươi. Bạch Ngân Bĩ cùng Hoàng Đại Phát lập tức quỳ xuống đất đồng ý, đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Lưu Du câu nói này đối bọn hắn mà nói lực chấn nhiếp quá lớn. Dù sao bọn họ lăn lộn nghề này cũng chính là thèm muốn vui đùa, ai hắn sao không có chuyện tìm chết à. Thua chính là thua, bây giờ còn có thể bảo toàn không một mất đã coi như là may mắn. Đương nhiên nếu như các ngươi cần, chi bằng đến Hiên Ngang Trung Học tìm ta. Lưu Du hữu tâm thu phục hai người bọn họ để bản thân sử dụng, đương nhiên sẽ không một phương diện tàn nhẫn ức hiếp. Như thế cho dù là ngươi năng lực lại lớn, bọn họ cũng sẽ có trở mặt một ngày. Sở dĩ hắn cảnh cáo thả đằng trước, về sau tự nhiên cũng cho điểm lợi lộc. Lưu đại sư yên tâm, chúng ta nhất định trung tâm. Bĩ Tử Ca mặc kệ Hoàng Đại Phát là như thế nào tâm lý, dù sao hắn nghe lời này một cái trong lòng nhất thời hưng phấn, cho nên khi dưới tranh thủ thời gian lần nữa biểu trung tâm. Phải biết Lưu Du bây giờ năng lực, tay không đối với 5-6 người tay chân, hơn nữa còn là cầm trong tay lợi khí, có thể trèo lên dạng này đại cao thủ. Hắn sau này tại thế giới ngầm, hành tẩu, vậy liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Những năm gần đây, hắn một mực khổ vì không có tìm được bản thân có thể đánh. Sở dĩ địa vị của mình còn tại một ít đại lão uy hiếp phạm vi. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, có Lưu Du tôn này đại Phật dựa theo, hắn có thể phách lối. Lưu Du không tiếp tục để ý Bạch Ngân Bĩ, ánh mắt rơi xuống Hoàng Đại Phát trên người. Ta hy vọng ngày mai ngươi làm việc đẹp một chút, còn có đừng để phụ thân ta biết rõ chuyện này. Về phần ngươi làm thế nào, bản thân châm trước a. Hoàng Đại Phát nơi nào còn có nửa điểm ý phản kháng, vội vàng đáp ứng rồi. Nói sau khi xong, Lưu Du trực tiếp rời đi. Nhìn xem tôn này đại Phật đi xa, cái này phòng một loại nào đó khí chàng cũng tán. Bạch Ngân Bĩ lòng còn sợ hãi, hung hăng xoa một cái trán một cái đổ mồ hôi. Con mẹ nó, đại Phát a, nếu không phải là cái này Lưu đại sư thưởng thức hai ta điểm ấy năng lượng, ta đánh giá đêm nay ta đều phải xong đời. Bĩ Tử Ca là người khôn khéo, tự nhiên biết rõ Lưu Du dụng ý. Ai, coi như ta chồng, ngày mai ta thật tốt tới cửa xin lỗi đi. Ta với ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Lưu Du rời đi về sau, về đến trong nhà, từ khi mở ra Thương Thành về sau, hắn còn không có tốt nghiên cứu qua cái này đào hoa phù triện. Cái này, ta muốn cái này có thể có tác dụng gì? Lưu Du lắc đầu, cười khổ nói, hắn một thế này trùng sinh trở về, trong lòng chỉ có Trần Giai Lệ một người, những người khác lại thế nào kinh diễm mỹ lệ, thủy chung cũng là tính mạng hắn bên trong khách qua đường. Yêu đát, trong Thương Thành có cái gì phòng ngự đồ vật? Từ khi Hoàng Đại Phát chuyện này đi ra về sau, cho hắn gõ cảnh báo, may mắn cũng là Hoàng Đại Phát động tiệm ăn, mà không có đối với hắn phụ thân ra tay. Mà cái này cũng là Lưu Du lo lắng. nếu như có thể làm một cái phòng ngự loại đồ vật, để cho người đứng bên cạnh hắn đều mang lên, trong lòng của hắn cũng tương đối yên tâm được nhiều. Yêu yêu đất đát thanh âm truyền đến, tôn kính ký chủ, loại hình phòng ngự linh bảo vô cùng chân quý. Hệ thống thương thành bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có, ứng nhu cầu của ngài, hệ thống hướng ngài đẩy đưa ra. Huyền Vũ Chi Thuẫn, giá cả 3 vạn trang bức giá trị một cái. Huyền Vũ Chi Thuẫn, Lưu Du nghe vậy, lúc ấy không khỏi hơi có chút chấn kinh. Tên này, nghe liền bá khí, thế nhưng là, hì hì yêu yêu đát, người mẹ nó hố chết ta à. 3 vạn trang bức giá trị, người xem ta giống như một rất có bức giá trị. Tiền, người sao? Lưu Du nghe được báo giá, đều suýt chút nữa không cho khí bối đi qua. Mẹ nó à, 3 vạn trang bức giá trị, ta có thể đoạt ngươi sao? Vĩ đại ký chủ, hệ thống đến từ cao đoan văn minh khoa học kỹ thuật, sẽ không bẫy ngài, hệ thống hướng ngài cung cấp nhãn hiệu siêu việt, chất lượng gặp qua MIQ hệ thống kiểm chắc, vì cực phẩm, báo giá 3 vạn trang bức giá trị, thực không quý, bao qua hệ thống thương thành bên trong bất luận cái gì thương phẩm. Giá cả thân dân, chấm ngoặc kép, Lưu Du nghe vậy, kém chút không cho phun ra 3 cân lão huyết, gặp qua gian thương bày đạo, nhưng hắn còn không có gặp qua hệ thống, có kẻ mặc cả, còn mẹ nó trả lời tinh như vậy tích. Nhất định để cho hắn không biết nói gì. Được sao ngươi thắng, Lưu Du bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bức, hắn đã nỗ lực đi trang. Thế nhưng là khoảng cách 3 vạn còn chênh lệch rất xa. Hơn nữa hắn muốn không chỉ là một cái. Lưu Thiên Huyền, Lâm Vân Hà, Giai Lệ, 3 người này đều cần cho mỗi người một cái. Cộng lại thì có 90.000 tiếp cận 10 vạn trang bức giá trị. CMN, đây là muốn ta trang bức chứa vào hộp máu tiết tấu à. Còn nói với ta giá cả mẹ nó thân dân. Đơn giản tính toán mình lập tức liền muốn mệt mỏi hộp máu. Thân cái cọng lông dân a, hố chính là hố, không gian không thương nghiệp. Lời này tuyệt bích không giả. Sau đó, Lưu Du lần nữa đem thông tin cá nhân điều chỉnh đi ra. Đêm nay hắn tìm tới La Khánh, còn có Hoàng Đại Phát đám người, cũng là thu hoạch không ít trang bức giá trị cùng mị lực giá trị. Leng keng. Ký chủ cá nhân tin tức thẩm tra, tính danh, Lưu Du giới tính, nam xưng hô, đếm ngược đệ nhất nhân cảnh giới, kình đảo võ giả lực lượng, 100 EXP, 2730 trang bức giá trị, 1870 nghề nghiệp, y sư công pháp, cửu chuyển nghịch thiên quyết, thiên phú, tam phẩm IQ, trung đẳng mị lực giá trị. 9 mở ra thương thành thời điểm, tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là hắn phát hiện mình có vẻ như mở ngồi núi vàng đại môn. Cuối cùng không phát động một tia một chút, chỉ có thể làm nhìn xem, cũng chỉ có cái kia cái gọi là đào hoa phù triện. Xem ra còn chờ nghĩ đến những biện pháp khác, Huyền Vũ Chi Thuẫn, nhất định phải là muốn mua, Lưu Du thở dài một hơi. Thế nhưng bản thân trang bức không đủ sâu a. Hôm sau trời vừa sáng, chính thuộc về cuối tuần cuối cùng một ngày, Lưu Du cùng đi liền nhận được Lưu Giai Lệ điện thoại. Nói Trần Vũ mời toàn lớp đi một nhà KTV chơi sự tình. Hỏi hắn muốn hay không đi. Từ khi Thiên Thu đọc sách quán chuyện kia về sau, Trần Giai Lệ một mực đối với Lưu Mỹ Lệ, chung oánh oánh đám người trong lòng còn có bất mãn, nhưng lần này là toàn lớp phát khởi hoạt động, cho nên nàng khó trả lời, liền đánh điện thoại hỏi một chút Lưu Du. Tốt, đêm nay chúng ta liền đi đi thôi. Lưu Du đáp ứng xuống, sau đó hai người lần nữa tiểu trò chuyện đôi câu liền treo. Hắn có thể không tin Trần Vũ năng lực lớn như vậy. Tất nhiên còn dám mời bản thân tiến đến cái gọi là lớp hoạt động. Cũng bất quá là một ngụy trang. Chẳng lẽ, hắn mời tới chỗ giữa phố ăn vặt, gần tới chưa? Rất nhiều sinh ý đều làm được hừng hực khí thế. Lưu Thiên Huyền tiệm ăn Trọng Tân khai trương. Hơn nữa vẻn vẹn lợi dụng một cái buổi sáng thời gian. Tiệm ăn sửa sang lập tức đại biến dạng. Từ trong ra ngoài, cơ hồ rực rỡ hẳn lên. Đây là Hoàng Đại Phát cùng Bĩ Tử Ca hai vị này nhân vật kiêu hùng đích thân tới đồng thời xuất thủ. Kết quả, bạn thích, cầu một đợt khen thưởng. Ngoái tay cảm ơn mọi người ủng hộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.